Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 175, đáng sợ lòng đất xâm lâm. Dân dụng ma đạo đầu cuối, sao bộ phận kết nối, có thể đổi điện dung, ta có thể được ra chính ta sao? Hồn chi minh u, lòng đất xâm lâm, có thể triệt thụ, Ngô danh sĩ. Trò chơi này đối với tay tàn đảng rất không phải hữu hảo. Chúng ta cũng không muốn cầm tiễn bắn tới đồng bạn trên người A. Hy vọng có thể mở ra xạ kích phụ trợ công năng. Gió phương Nam Bắc đi. Chân thật chó chủ tính. Người lúc trước kỳ thật quên đúng không? Chỉ lo chơi trò chơi đúng không? Xem tháng số 2. Ta có hạch tâm. Ta chúng ta có ma năng pháo. Chúng ta có đại bộ phận linh kiện, vì cái gì chúng ta không làm cao tới đâu này? Dây gai, dựa theo cái trò chơi này tự do độ, chúng ta hoàn toàn có thể làm cao tới. Sư hòa, ta muốn lúc trước hiệu cơ người điều khiển. Các người chơi đối với Psylocke đổi mới nội dung, trước sau như một vô cùng duy trì, chỉ bất quá Psylocke có phần nghi hoặc cao tới là cái gì? Dã thú ngồi ở trong phòng làm việc của mình, xử lý trước mắt từng đống công văn, bởi vì cổ thần quân đoàn đột kích nguyên nhân, dẫn đến dã thú lượng công việc không ngừng gia tăng. Ngoài cửa đi tới một người mặc trang giống được dã thú người. Cái kia giống được dã thú người đem một ly hồng trà đặt ở dã thú trước bàn. Nói, tiền bối, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã liên tục công tác một giờ. Quá cực khổ, ta công tác đến nay, chưa bao giờ thấy qua ngươi công tác vượt qua 30 phút. Dã thú người dùng đến thô kệch âm thanh, vô cùng lo lắng nói như thế. Không, ta không phiền lụy, ta có thể lại công tác 10 phút. Ngươi ra ngoài, hiện tại tất cả Winterfell người, đều tại ra sức công tác, thân thể của ta vì văn phòng chủ nhiệm. Tại sao có thể lười biếng? Dã thú cao giọng nói như thế, sau đó dùng kiên định ngữ khí, đối với trước mắt quan tâm hắn cấp dưới nói, ra ngoài, không nên quấy rầy ta công tác. Cái kia dã thú vô nại đi ra ngoài, quay đầu lại lo lắng liếc mắt nhìn trong công việc dã thú. Dã thú tiếp tục toàn tâm vùi đầu vào hắn sở nhiệt tình yêu trong công việc. Cầm lấy hồng trà, uống một mụm, sau đó ngược lại ở trên cái bàn, mê man đi qua, văn phòng, lại một lần nữa mở ra. Cái kia ăn mặc trang giống đực cũng thú nhân, lặng lẽ đi tới, bóng đen bao phủ trước mắt dã thú. Cái kia dã thú người đối với dã thú duỗi ra thô giáp thủ trưởng che lên thảm. Văn bản tài liệu đệ đơn, thu thập văn phòng phẩm, định thượng ác ma 27 tiếng đồng hồ. An An tĩnh tĩnh rời khỏi gian phòng, đóng cửa lại, ngoài cửa truyền đến các công nhân viên tiếng hoan hô. Đi, đi, đi phòng sách học tập thư giãn một tí. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, loại chuyện này ngươi hô cái gì hô? Không có ý tứ, không có ý tứ, đi đi đi, bên ngoài các công nhân viên thanh âm dần dần từng bước đi đến. Chỉ để lại dã thú một người nằm sấp ở trên cái bàn. Còn có một chút nói nhỏ. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, thiết tượng phô, phanh, thợ rèn Simba một cái búa nện ở trước mắt trên khải giáp. Đem áo giáp nện thành một cái khác hình dạng. Trước mắt một cái đầu đỉnh lục sắc cầu đầu nhân đầu chó sợ tới mức co rụt lại. Mỗi một lần đưa trang bị qua đúc lại, tuy mọi người đều biết là 100% đúc lại thành công, nhưng nhìn Simba tại trước mặt một nhát lại một nhát búa nện thời điểm, còn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Về phần nói để cho cái khác học rèn đúc các người chơi tới hỗ trợ đúc lại cũng không quá hiện thực. Không nói trước thợ rèn bếp lò liền một cái, những học đồ đó kỹ thuật cũng không tới nơi tới chốn a. Tại thiết tượng phô bên cạnh, để đó một thanh khổng lồ tam xoa kích, phía trên màu xám ma lực đã biến mất, chỉ là một bả tam xoa kích, Psylocke tuy để cho Simba nỗ lực đem cái thanh này tam xoa kích đúc nóng thành có thể bán tiền vũ khí, trang bị cái gì, thế nhưng tại đại dung lô kiến tạo lên lúc trước là không dùng nghĩ. Liền trước mắt vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thiết tượng phô dung lô phương tiện là làm không được điểm này. Simba đang gõ chuông áo giáp, xa xa thấy được Mufasa hướng phía bên này qua, trong tay trả lại mang theo một cái hộp cơm. Simba mấy chùy cầm trước mắt áo giáp gõ thành chó thủ lĩnh ăn mặc số đo, sau đó đem áo giáp ném cho trước mặt cẩu đầu nhân, nói: nghỉ trưa tan tầm, sau lưng vây xem học tập, còn có môn khẩu xếp hàng những các người chơi đó. Rầm rầm tất cả đều tán, không có một cái dám ở thiết tượng phô trước mặt bức bức lẩm bẩm một câu. Mufasa đi đến thiết tượng phô, đem hộp cơm thả ở trên cái bàn, cảm khái nói: thật tốt a, biểu ca người ở đây đều rất nghe lời, là ngươi quá mềm yếu liên tục, bọn người kia mới có thể khi dễ ngươi. Simba rút ra một cây kim loại bổng, phóng tới dung lô bên trong gia nhập một hồi, sau đó nhìn về phía hộp cơm, bên trong lấy lăn lộn bùn đất. Hôm nay cũng không có cái gì rau a, không có biện pháp, đầu kia hắc long thú con rất có thể ăn. Cách một hồi đã có người tới tìm ta muốn đồ ăn đi rút hắc long thú con. Kia thú con lại không nguyện ý ăn đất, kiêng ăn vô cùng. Mufasa thở dài một hơi, Simba đem kim loại bổng nhét vào trong mồm, phun ra một vòng nhãn, sau đó lại ăn một miếng lăn lộn bùn đất. Trong mồm tràn đầy đất nói: không có biện pháp, không biết lúc nào có thể ăn đến hắc long thịt. Ai, lĩnh chủ đại nhân dường như không phải là ý định ăn hắc long thú con mới nuôi dưỡng. Mufasa có chút kinh ngạc nhìn về phía Simba. Ta nghe nói, không thể nào, dựa theo Psylocke đại nhân ác liệt tính cách, hẳn là cầm hắc long thú con đương dự trữ lương thực a. Simba nhìn qua rất chân thành bộ dáng, Mufasa sững sờ một chút, có thể là cảm thấy cái đề tài này không quá phù hợp. Hắn nhanh nói với lấy: a, ta nghe có chút địa tinh tại ta thợ mộc phòng bên kia thảo luận, dường như bọn họ gần nhất muốn đi số 3 lòng đất xâm lâm. Cái gì? Số 3 lòng đất xâm lâm? Simba sững sờ một chút, sau đó lộ ra nghiêm túc biểu tình tới. Sa tăng tại thượng, sao? Như thế nào sao? Mufasa thấy được Simba biểu tình, thoáng cái cũng đi theo tò mò. Ngươi hẳn là không có đi qua lòng đất xâm lâm a? Simba rút một ngụm kim loại bổng, nói: vậy trong, thật đúng là kinh khủng địa phương a. Ưng ực, Mufasa nuốt một chút nước miếng, sau đó từ trong túi tiền lấy ra hắc sắc hạt dưa trùng, từng cái một dập đầu, trả lại thuận tiện chia sẻ một ít cho Simba. Simba mang theo hơi có vẻ yêu thương hồi ức, nói: lúc tuổi còn trẻ, ta chưa học tập thợ rèn kỹ xảo lúc trước, đã từng là một người cần cù thợ đốn củi người, lại lòng đất xâm lâm, cầm là một mảnh yên tĩnh tường hòa thổ địa. Nếu như không đi chặt cây những cây cối đó lời, Winterfell, thành chủ văn phòng, thành chủ đại nhân, vì cái gì muốn đem đệ tam khu lòng đất xâm lâm giao cho vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tới thủ vệ? Đâu này, tuy cổ thần quân đoàn đã đẩy mạnh đến đệ tam khu xâm lâm phụ cận, thế nhưng lấy vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lúc trước tại đệ 10 khu biểu hiện đến xem, bọn họ tuyệt đối sẽ lén lút chặt cây cây cối. Một người tuổi còn trẻ địa tinh viên trước tràn ngập lo lắng đối với bên cạnh Dương Thông Đầu thành chủ nói: tiểu tử, ngươi qua lòng đất xâm lâm hoặc là gặp qua, nghe nói qua sao? Dương Thông Đầu dùng đến tràn ngập cơ trí ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ địa tinh viên trước nói: không, cũng không có đi qua. Cái kia viên chức nhìn xem Dương Thông Đầu thần sắc, vô ý thức liền phát hiện, sự tình đoán chừng không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Dương Thông Đầu hít sâu một hơi, nói: lòng đất xâm lâm xem không là đơn giản như vậy là có thể chặt cây. Kia đều muốn tìm, tất cả thế giới dưới lòng đất, tà ác nhất, tối xa đoạn người đến chặt cây. Hàng năm kế hoạch chúng ta tiến hành chặt cây cây cối thời điểm, đều muốn dùng nhiều tiền thuê những cái này xã hội cạn bã. Chẳng lẽ là đánh người liễu, hoặc là thụ nhân? Cái kia viên chức suy đoán hỏi, đương nhiên không phải là so với những càng thêm đó đáng sợ đồ vật. Lòng đất thế giới thụ mộc, đều có một bộ hoàn chỉnh tự mình bảo hộ cơ chế. Dương Thông đầu mặt lộ vẻ xuất kinh khủng thần sắc, vậy là để cho chính trực, Dương Quang người, cả đời đều không muốn nhớ lại lên kinh lịch. Khi người ý đồ chặt cây những cây cối đó thời điểm, số 3 lòng đất xâm lâm dựng nên lên truyền tống môn đi qua một hồi hào quang lập lòe. Có một cái địa tinh, đỡ đòn trên đầu lục sắc kiểu chữ sư hòa, từ trong truyền tống môn đi ra. Hắn võ trang đầy đủ, cầm trong tay một cái một tay búa, khuôn mặt mang theo không thể ức chế hưng phấn, nhìn về phía trước mắt cảnh đẹp, một mảnh mênh mông xâm lâm, tại huyệt động đỉnh, còn có một cái to lớn ma pháp chế tạo dương quang, đang tại vì khắp xâm lâm cung cấp lấy chiếu sáng. Sư Hòa giơ tay lên, vật che chắn một chút, hướng phía trước gần nhất cây cối tiến lên. Hắn mang theo hưng phấn, nâng lên búa, một búa ý định đập xuống. Đột nhiên một cỗ mê huyễn cảm giác để cho hắn xuất thần. Ở bên trong đầu óc hắn, xuất hiện một cái phảng phất đến từ thâm uyên tiếng vang. Muốn chặt, thỉnh trước trả lời, thiết lập hàm số 41, như 2, thì số thực chẳng khác nào bao nhiêu. Sau lưng Sử Hòa, một đám các người chơi cao hứng bừng bừng từ truyền tống môn đi ra. Sau đó thấy được Sử Hòa thẳng tắp té trên mặt đất, trợn to hai mắt, vô pháp động đậy. Đề cử ta triệu hoán anh linh hệ thống quả nhiên có vấn đề, lập tức muốn lên khung. Vào VIP, 23 chữ, có biến thân nguyên tố, vai chính nữ trang đại lão, canh, 2. Cầu phiếu đề cử A, còn có vé tháng mọi người tích cực một chút cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,